Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 524, Ngộ Phi Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, ngay cả Tạp Bội gia tộc tựa hồ đối với chuyện Ước Hàn khiêu chiến Chu Văn, phản ứng khá kỳ quái. Qua những nhà khác tìm hiểu tựa hồ nội bộ họ cũng không biết tại sao Ước Hàn lại khiêu chiến Chu Văn. Chuyện này quả thật cổ quái, Huyền Nguyệt ngươi đi quan chiến đi. Hạ Đông Nhạc nói với Hạ Huyền Nguyệt, cần phải đi sao? Hạ Huyền Nguyệt có chút nghi ngờ nói, coi như đi giải sầu một chút. Hạ Đông Nhạc cười nói, đối với việc này, mấy nhà không có phản ứng giống nhau. Sau khi điều tra chuyện này, phát hiện Ước Hàn khiêu chiến Chu Văn, không phải hành động giật dây từ Tạp Bội gia tộc, chẳng qua là hành vi cá nhân của hắn, nên người quan tâm đến chuyện này giảm đi nhiều. Hạ Huyền Nguyệt thu thập đồ đạc đi đến Lạc Dương. Từ lần trước bị mất thần thoại phối sủng về sau, gần đây Hạ Huyền Nguyệt không thuận lợi chút nào, mặc dù Hạ gia vẫn có thần thoại phối sủng, muốn thu được thần thoại phối sủng, cơ hội lớn hơn người bình thường nhiều. Nhưng Hạ Huyền Nguyệt muốn một đầu thần thoại phối sủng nữa, cũng không phải chuyện dễ, coi như Hạ gia trước khi giết một đầu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật cũng cần đại lượng thời gian đi điều tra nghiên cứu, phải có chuẩn bị chu đáo, mới dám ra cao thủ xuất động thần thoại phối sủng, thời gian này đều phải tới mấy tháng. Mà lúc đó cũng chưa chắc tuôn ra trứng thần thoại phối sủng, coi như lấy được trứng thần thoại phối sủng, nhiều người Hạ gia vẫn muốn có một đầu thần thoại phối sủng như vậy, không biết lúc nào mới đến lượt Hạ Huyền Nguyệt. Hơn nữa, trứng thần thoại phối sủng cũng là một vấn đề lớn, trứng thần thoại phối sủng hoang dại cần đại lượng nguyên khí, sử thi cường giả bình thường không chịu nổi, cần sử dụng một chút phương pháp đặc thù, cần tổn hao tài nguyên lớn. Sau khi đi vào Lạc Dương, ngày quyết đấu còn chưa tới, Hạ Huyền Nguyệt đi mấy dị thứ nguyên chứ danh tại Lạc Dương, nhìn một chút, trong đó có Long Môn Động. Nhưng khi Hạ Huyền Nguyệt tiến vào thăm dò, thời điểm nàng đi tới Liên Hoa Động, thấy được người quen, đang chiến đấu với Phi Thiên trong Liên Hoa Động. Là hắn, Hạ Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, đã nhận ra người chiến đấu với Phi Thiên là Chu Văn. Nàng có ấn tượng quá sâu sắc đối với Chu Văn, dù sao cũng bởi nàng ngăn cản Chu Văn giết tiểu nữ hài kia, nên thần thoại phối sủng của nàng mới bị mất tích. Huống chi lần này nàng tới Lạc Dương, chính là vì xem Chu Văn quyết đầu Ước Hàn. Đứng một bên xem trong chốc lát, Hạ Huyền Nguyệt phát hiện, nói Chu Văn chiến đấu không bằng nói hắn đang bắt chước động tác của Phi Thiên. Nhưng dễ thấy thực lực Chu Văn mạnh hơn Phi Thiên rất nhiều, muốn giết nó không khó, nhưng hắn không chịu giết Phi Thiên, chẳng qua cùng sử dụng một loại thân pháp giống Phi Thiên, không ngừng chu toàn với nó. Học tập thân pháp Phi Thiên sao? Hạ Huyền Nguyệt đứng bên cạnh quan sát, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Người khác bắt chước học tập hẳn càng luyện càng tốt, nhưng Chu Văn tựa hồ càng luyện càng kém, thân pháp vốn phiêu dật lại bị hắn bắt chước càng cứng đờ. Thiên tài càng học càng tốt, Hạ Huyền Nguyệt gặp không ít, nhưng thể loại như Chu Văn càng học càng kém này, đây thật sự là lần đầu tiên này gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn mô phỏng Phi Thiên tư thái, vẫn luôn kém một chút thú vị, trong game hắn lại không thấy được tiên cung dị cảnh, nên Chu Văn quyết định tới Liên Hoa Động trực tiếp chiến đấu với Phi Thiên, so sánh sự khác biệt giữa Phi Thiên và Phi Tiên, từ đó tìm hiểu thiếu sót trong thân pháp. Thông qua thực chiến so sánh, hắn đã nhìn ra một vài điểm khác biệt. Thần pháp Phi Thiên và Phi Tiên, đều phiêu giật vô song, phảng phất như tiên nữ phất phới trên mây, tư thái gần giống hệt. Chỗ bất đồng duy nhất chỉ sợ chính là ý cảnh. Đồng dạng Phi Thiên tiên nữ, Phi Thiên có nguồn gốc tại Phật hệ, mà Phi Tiên có nguồn gốc từ đạo gia, khí chất cả hai có chênh lệch lớn, thậm chí có thể nói hoàn toàn khác biệt. Chu Văn thấy rõ điểm này, lập tức nghĩ thông, biết tại sao mình vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng, dùng Phật gia cơ sơ đi học tư thái Phi Tiên đạo gia, có ngăn cách cũng là chuyện thường. Chu Văn không ngừng đối chiến với Phi Thiên, không ngừng suy nghĩ giải quyết vấn đề này, càng luyện càng thông, ý cảnh của Phi Thiên và Phi Tiên hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngược lại nhau, nếu muốn luyện thành Phi Tiên tư thái, chỉ có thể cải biến hoàn toàn ý cảnh thân pháp, từ đó mới chân chính luyện thành tư thái Phi Tiên đạo gia. Cho nên Chu Văn không ngừng chiến đấu với Phi Thiên, đồng thời không ngừng làm yếu bất độ tương tự của thân pháp bản thân với thân pháp Phi Thiên, chậm rãi xóa ý cảnh Phi Thiên. Hắn dự định trước luyện thành Phi Tiên tư thái, sau đó lại thử nhìn một chút có thể đem cả hai dung hợp lại không. Hạ Huyền Nguyệt đứng bên cạnh thấy cục diện này, thấy thân pháp của Chu Văn pháp tựa hồ càng luyện càng kém, khiến Hạ Huyền Nguyệt nghi hoặc không biết Chu Văn rốt cuộc muốn làm gì. Trong chốc lát thân pháp Chu Văn đã biến hóa vô cùng gay gâu, theo Hạ Huyền Nguyệt thân pháp kia chỉ có hình thức không có thần vận. Nhưng rất nhanh, Hạ Huyền Nguyệt lại phát hiện thân pháp Chu Văn lại có biến hóa, thân pháp vốn đang cứng đờ, đột nhiên phiêu giật, chẳng qua loại phiêu giật này, tựa hồ có chút khác biệt Phi Thiên. Kỳ quái, thoạt nhìn giống thân pháp Phi Thiên, nhưng lại khiến người ta cảm giác hai loại thân pháp này tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Hạ Huyền Nguyệt nhìn ra vấn đề, đều là thân pháp phiêu dật vô song, thân pháp phi thiên có chút vũ nhạc khí, mà thân pháp Chu Văn lại càng siêu phàm thoát tục, không có chút là lướt chỉ ý. Bản thân Chu Văn cũng rất kinh hỉ, sau khi hắn hoàn toàn xóa đi phi thiên thân pháp, Chu Văn phát hiện rào cản trước đó hoàn toàn biến mất, thân pháp càng trôi chảy tự nhiên. Trong lòng Hạ Huyền Nguyệt không khỏi kinh ngạc, rõ ràng người này bắt chước thân pháp phi thiên, nhưng lại có luyện ra ý cảnh khác biệt, đây là lần đầu tiên Hạ Huyền Nguyệt thấy trường hợp này. Gia hỏa Chu Văn này, quả nhiên không tầm thường, khó trách đồng lứa Lan Thi ưu tú như vậy lại bị đánh bại. Hạ Huyền Nguyệt âm thầm gật đầu, răng rác, Chu Văn không muốn giết phi thiên, nhưng chẳng qua hắn xuyên qua người phi thiên, góc áo mang theo khí kình, lại trực tiếp cắt đôi thân thể phi thiên, khiến phi thiên tử vong tại chỗ. Mất đối thủ, Chu Văn cảm giác có chút trống trải, lúc này linh cảm trong đại não sáng lên, muốn tiến thêm một bước nhưng bỗng nhiên mất đối thủ, tự nhiên cảm xúc bị đè nén. Đang muốn đi sâu vào trong hang đá tìm một phi thiên khác, đột nhiên cảm giác một cỗ kiếm ý bén nhọn phá không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn giật mình, hắn một mực mở ra vòng tai đế thính, lại không phát hiện ra người kia đến từ lúc nào, tuy hắn vẫn luôn tập trung tư tưởng luyện tập với phi thiên, nhưng cũng phải nói người kia không phải dạng vừa đâu. Kiếm ý như nước thủy triều, chỉ thấy một nữ tử tịnh chỉ làm kiếm, phá không tới, như trường hồng quán nhật lao đến cách trường.